Chương 1776, siêu thời không trực tiếp 1. Tống thân đội ngũ trước không thấy đầu sau không thấy cuối, công chúa dựa vào một chạy xếp mở ra, hoa lệ vô cùng, trang bị đầy đủ chân quý lăng là tơ lụa châu báu vàng bạc xe ngựa đại bài trường long, trước không thấy đầu sau không thấy cuối, có thể thấy được của hồi môn nhiều nhất. Một hàng này tống thân đội ngũ bị mặc giáp trụ binh sĩ tiền hô hầu ủng hộ tống, tại trên quan đạo một đường đi trước. Bốn ngựa kéo hoa lệ xe hoa bên trong, liên song song tay nâng quai hàm, đã không đi xoắn suýt vì cái gì nàng không có một cái thế giới có thể rảnh rỗi, nàng chính là có một viên muốn nhàn tâm, lại trưởng cái không chịu ngồi yên đầu vóc, không có biện pháp. Lúc này đây thế giới là cái cổ đại vị diện, liên song song lần này thân phận, là một cái đường cùng vương triều công chúa. Cái này triều đình mục nát mà lại sa đọa, hoàng đế hoang dâm vô năng, triều đình gian hoạn hoành hành. Trong triều bách quan nhiều là tầm thường vô vi người, có nhận thức chi sĩ không phải bị hãm hại chính là bị đuổi. Những quan viên này nhóm đối nội siêu cao thế nặng nhường bách tính môn khổ không thể tả, đối ngoại yếu đuối vô năng, đối mặt địch quốc công kích lần nữa nhượng bộ không ngừng cắt đất đền tiền. Liên song song làm một cái công chúa, lại có một viên ưu quốc ưu dân chi tâm. Bởi vì tận mắt nhìn đến từ nhỏ thân dày tỉ tỉ bị đưa đi hòa thân, lại bị mẫu thân chỉ bảo biết dân chúng khó khăn, liên song song thở nhỏ liền bắt đầu khổ luyện võ công, muốn trở thành một cái bảo vệ quốc gia đại tướng quân. Vì đạt thành điều tâm nguyện này, liên song song không những mình luyện võ, còn huấn luyện chung quanh hầu hạ nàng cùng nữ cùng nhau luyện võ. May mà liên song song là hoàng hậu nữ nhi duy nhất, mà hoàng hậu phụ thân lại là đế quốc lợi hại nhất tướng quân. Hoàng đế muốn dựa vào hoàng hậu phụ thân chấn thủ Giang Sơn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, cho nên không dám đắc tội hoàng hậu, đối hoàng hậu là hưu cầu tất ứng. Liên song song làm đế quốc duy nhất tôn quý nhất con vợ cả công chúa, lại có hoàng hậu chỗ dựa, hoàng đế ngầm đồng ý, cả triều văn võ đều là nịnh hót sâu dưới tình huống, đường đường công chúa lôi kéo chính mình cung nữ cùng nhau luyện võ hành vi không có nhận đến bất luận kẻ nào phản đối. Đáng tiếc tại Liên song song 15 tuổi một năm kia, địch quốc đột kích. Triều đình lại chiến bại, càng thêm họa vô đơn chí là, liên song song tổ phụ bởi vì vết thương cũ tái phát, chết ở biên quan. Trong một đêm, liên song song cùng hoàng hậu mất đi lớn nhất chỗ dựa, mà không có cái này lớn nhất chỗ dựa, liên song song cùng hoàng hậu địa vị lập tức thẳng tắp hạ xuống. Hoàng đế vẫn đối với ỷ vào phụ thân thế lực, ép chính mình một đầu hoàng hậu bất mãn, nhưng triều đình bên trong tất cả đều là giá áo túi cơm, có thể sử dụng võ tướng ít ỏi không có mấy. Hoàng đế không thể không dựa vào nhạc phụ của mình giúp mình bảo vệ Giang Sơn, vì vậy đối hoàng hậu cũng không dám lạnh lùng, vẫn biểu hiện sủng tín kính trọng. Nay áp chế nhạc phụ của mình chết đi, hoàng đế một khi xoay người liền thay đổi mặt, đối hoàng hậu động một cái là trách cứ trừng phạt, đường đường hoàng hậu, cuối cùng qua còn không bằng một cái phi tử, bất quá một năm liền tại khí tức giận dưới buồn bực mà chết. Mất đi ông ngoại cùng mẫu thân che chở. Vốn là ham hưởng lạc đối nữ nhi không nhiều tình cảm hoàng đế lại càng sẽ không chiếu cô liên song song ngày lập tức khó chịu lên. Liên song song cái này từng kim tôn ngọc quý công chúa lập tức thành người trong suốt, tại hậu cung tự sinh tự diệt sống đến 20 tuổi, hoàng đế chẳng những không nghĩ tới cho nàng cử hành lễ thành nhân, liền phò mã cũng không cho nàng chọn lựa. Mà so không nhìn đáng sợ hơn sự tình rất nhanh xảy ra, địch quốc lại tấn công triều đình, hơn nữa đạt được toàn thắng. Hoàng đế lập tức đem chủ ý đánh tới liên song song nữ nhi này trên người. Tuy rằng không thích liên song song cái này, không thích hoàng hậu sinh ra đến nữ nhi, nhưng không thể phủ nhận, liên song song là hắn tất cả nữ nhi chung thân phận tôn quý nhất. Hắn muốn dùng chính mình tôn quý nhất đích nữ đi hòa thân, dùng cái này chứng minh thành ý của mình, đổi lấy địch quốc không tấn công quốc gia của mình, khiến hắn có thể tiếp tục qua sống mơ mơ màng màng đế vương sinh hoạt. Biết được chính mình muốn đi hòa thân, liên song song không có phản đối, chỉ đưa ra một điểm, nàng muốn dẫn từ nhỏ cùng nàng lớn lên cung nữ cùng nhau rời đi. Hoàng thượng nhìn tại liên song song lập tức muốn đi hòa thân phân thượng, đáp ứng liên song song yêu cầu, bất quá hoàng đế tuyệt đối không nghĩ đến là, liên song song đến biên quan sau, trực tiếp giết địch quốc tiến đến thay thế phụ thân đón dâu tam hoàng tử, hơn nữa trực tiếp lưu tại biên quan. Trấn thủ biên quan yếu tắc nơi phi ưng quan thủ thành đại tướng quân phó trung trường ở mặt ngoài là hoàng đế tâm phúc. Trên thực tế là liên song song ngoại tổ phụ tự tay dạy nên, liên song song ngoại tổ phụ còn đối phó trung trưởng có cứu mệnh tri ân. Liên song song ngoại tổ phụ là người thông minh, hắn biết hoàng đế ỷ lại hắn lại phòng bị hắn, tuy rằng coi trọng năng lực của hắn lại vẫn không chịu trọng dụng cùng hắn có liên quan võ tướng. Phó Trung Trường là trời sinh tướng quân tài liệu, liên song song tổ phụ không đành lòng hắn thụ chính mình liên lụy, liền cùng Phó Trung Trường diễn vừa ra cắt đứt vở kịch lớn, nhường Phó Trung Trường trở thành hoàng đế tâm phúc, rốt cuộc được đến trọng dụng. Phó Trung Trường nhớ ân, liên song song dám ở biên quan động thủ giết tới đón thân địch quốc tam hoàng tử, chính là bởi vì biết Phó Trung Trường sẽ tiếp nạp nàng, bằng vào Phó Trung Trường uy tín, liên song song tạm thời tại biên quan dừng chân. Đặt chân sau, liên song song đối mặt trận thứ nhất chiến đấu, chính là địch quốc tấn công tới đây quân đội, liên song song trực tiếp đi theo Phó Trung Trường bên người cùng tiến lên chiến trường. Bằng vào cường đại vũ lực trị cùng liều mạng phong cách chiến đấu, liên song song trận chiến đầu tiên liền biểu hiện phi thường tốt, nhường mọi người hoàn toàn đổi mới, sau liên song song từ từ thu phục biên quan tướng sĩ tâm, hoàn toàn đứng vững chân cùng. Sau này càng là ở trong chiến đấu thành tựu xuất sắc, cùng Phó Trung Trường cùng nhau phân công phong ra, đánh bại địch quốc công kích, từ tên này động thiên hạ, mọi người đều biết trong triều ra cái sẽ đánh nhau công chúa. Chỉ là những này thanh danh cho liên song song mang đến cũng không phải khen, mà là một mảnh chửi tới, bởi vì nàng là công chúa, bởi vì nàng là nữ tử, bởi vì này thế đạo, không cần một gia đầu nữ nhân. Về phần sau lại xảy ra chuyện gì, liên song song cũng không biết, bởi vì chính mình đầu thai ký ức nàng chỉ có thể nhìn đến nơi đây. Nhiều hơn ký ức bị nàng đầu thai che giấu lên, liên song song nhìn không tới, cũng không thể mạnh mẽ nhìn, bằng không sẽ làm bị thương thân thể này yếu ớt tinh thần biển. Liên song song kỳ thật có chút buồn rầu, bởi vì này một đời chính mình, quả thực là oán khí cuốn thân, chính là cái này cuốn thân oán khí nhường liên song song vô cùng khó hiểu. Nàng lần này đầu thai là một cái đại khí nữ hài, nàng thủ vệ biên quan vì quốc chinh chiến, coi như nghe được vô số chửi bới quyền lên tiếng cũng không đặt vào trong lòng. Như vậy tâm tính cường đại người, căn bản không có khả năng oán khí cuốn thân, bởi vì những người đó luôn không đả thương được nàng, nhưng liền là một người như vậy, cố tình chính là oán khí cuốn thân chết không nhắm mắt. Ký ức bị che giấu, tâm nguyện cũng không có để lại đến, liên song song thật là có điểm không biết nên như thế nào hạ thủ, cũng không biết chính mình này đầu thai đến cùng đang nghĩ cái gì, lại muốn cái gì. Liên song song tiến vào thế giới này thời gian điểm chính là sắp đi hướng biên quan hòa thân thời điểm, tất cả bi kịch đều xảy ra, ngoại tổ phụ, mẫu hậu đã toàn bộ mất đi, liên song song có thể nói là một thân một mình, một người thân đều không có. Về phần nàng phụ hoàng, đây chẳng qua là một cái coi nàng là làm công cụ người, chưa từng có bất kỳ nào một tia tình thân đế vương mà thôi, cái gọi là cha con chi tình căn bản chưa bao giờ tồn tại qua.